Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa đông, Lâm Sảo Nhi cũng có lúc muốn nằm trên giường khi gà trống vừa cất tiếng kêu đầu tiên. Nàng đã tỉnh lại, chỉ là trên người vướng víu không muốn đứng dậy. Thành Chính Nghiệp đã nhanh chóng đứng lên mặc quần áo. Nàng xoay người, giọng điệu ngây thơ. Ta không muốn đứng lên, ta muốn ăn trứng gà hấp. Hôm qua Thành Chính Nghiệp ăn no rồi, lúc này ý cười cũng phải nhếch đến tận tai. Đừng nói Lâm Sảo Nhi muốn ăn trứng hấp, cho dù ăn trứng hầm sữa bò hắn cũng không ngại phiền phức. Để ta lặng, nàng ngủ một chút, chờ đợi cho đến khi ta làm xong liền gọi nàng dậy. Lâm Sảo Nhi thỏa mãn xoay người, tiếp tục hưởng thụ sự ấm áp của chăn. Ngũ Thị cũng đứng lên, cùng Thành Chính Nghiệp đối mặt trong sân. Sau chuyện lần trước, Ngũ Thị cũng có chút ngượng ngùng, vì thế ngượng ngùng cười cười. Tứ đệ dậy rồi, Thành Chính Nghiệp và nàng ta không có gì để nói. Nhàn nhạt gật đầu coi như là chào hỏi. Hắn vào bếp hấp trứng gà cho Lâm Sảo Nhi trước, Ngũ Thị ở trong sân cho gà ăn. Ngày mai chính là 8 tháng chạp, hai ngày nay Lý Thị tùy thời đều có thể phát động, Thành Bà Từ cùng Thành Tiểu Lan cũng không dám ngủ nhiều, lục tục mở cửa phòng đi vào trong viện. Lâm Sảo Nhi vốn định nằm thêm một lát nữa thì đứng dậy, nhưng buổi sáng thức dậy trở về là giấc mơ dễ nằm nhất. Lâm Sảo Nhi vốn còn đang nằm im trong chăn không biết tại sao, bỗng nhiên mở mắt ra, ngồi dậy. An Dật trên mặt hoàn toàn không thấy, thay vào đó là vẻ mặt hoảng loạn. Thành Chính Nghiệp vừa vặn bưng trứng gà hấp về phòng, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này, hắn sửng sốt. Sao vậy Sảo Nhi? Lâm Sảo Nhi nhìn thấy hắn lập tức nhào vào lòng Thành Chính Nghiệp từ trên giường. Nàng bình phục tâm tình một chút, nằm trong cổ Thành Chính Nghiệp nói. Ta lại nằm mơ. Trái tim Thành Chính Nghiệp căng thẳng, cả hai đều hiểu điều này có ý nghĩa gì. Từ dáng vẻ của Lâm Sảo Nhi, giấc mơ này dường như còn không tốt lắm. Hắn trấn an người trong ngực, không sao đâu, nàng từ từ nói, ngữ khí của Lâm Sảo Nhi đều run lên. Ta mơ thấy Tam Ca gặp chuyện không may trên đường đi thi. Thành Chính Nghiệp hít sâu một hơi, Thành Bà Tử vốn cũng bận rộn trong phòng bếp, hai ngày nay Lý Thị cũng không ra ngoài. Nàng còn tính toán có nên mời bà đỡ đến trước hay không, sợ đến lúc đó luống cuống tay chân, xảy ra chuyện. Thành Chính Nghiệp lúc này bỗng nhiên đi đến bên cạnh nàng, thấp giọng ở bên tai nàng nói một câu gì đó, sắc mặt Thành Bà Tử đại biến. Thật, Ngũ Thị ở trong viện đốt gà, Triệu Thị đang rửa mặt, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía phòng bếp, hiển nhiên đều thập phần tò mò tứ đệ cùng lão nương nói cái gì. Nhưng bà Tử Thành hiện tại làm sao còn để ý đến các nàng. Đi theo Thành Chính Nghiệp liền ra khỏi phòng bếp, một đầu đâm vào trong phòng xảo nương. Chuyện gì vậy, hai người tự nhiên sẽ không biết. Sau khi Thành Chính Nghiệp trở về phòng liền đóng cửa lại, Thành Bà Tử bước nhanh đến bên cạnh. Xảo nương, ngươi mau cùng nương tỉ mỉ nói, ngươi mơ thấy cái gì? Lâm Sảo Nhi nhìn mẹ chồng và tứ lang, đem chuyện trong mộng nói thật. Giấc mộng kia không tính là rất rõ ràng, chỉ là mơ thấy một con đường núi, một tòa viện tử. Rất nhiều thi sinh đều đi về phía viện kia, Tam Ca cùng hai thư sinh kết bạn đi, bỗng nhiên trên vách đá kia bắt đầu rơi đá, một đống người đều đang điên cuồng chạy, người đẩy ta, Tam Ca chạy không nhanh. Bị một tảng đá rơi xuống đập vào chân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giọng nói của Lâm Sảo Nhi càng ngày càng nhỏ, sắc mặt bà Tử Thành càng ngày càng đen. Nghiêm trọng không, Lâm Sảo Nhi do dự một lát nói, ta không nhìn thấy mặt Tam Ca. Nhưng nhìn thấy máu, xung quanh đều lộn xộn, sau đó ta liền tỉnh lại. Thành Chính Nghiệp vội vàng nói, ta đi một chuyến, kỳ thi diễn ra vào ngày mai. Thành Bà Tử lại nhìn về phía xảo nương, người nói xem có một con đường núi không, có phải tảng đá trên núi rơi xuống không, nhưng Tam Lang viện thi là ở trong thành, lấy đâu ra đường núi. Lâm Sảo Nhi lắc đầu, nương, cái này ta cũng không biết, tất cả những gì ta thấy đều ở trong giấc mơ. Bà Thành im lặng, năm trước Tam Ca ngươi vì sao thi không lên, cũng là bởi vì xe trâu của chúng ta chạy lên thành xảy ra chuyện ngoài ý muốn, năm ngoái Tam Lang lại tự mình sinh bệnh. Này, chiếu theo nói như vậy, Tam Lang ta thật sự có chút xui xẻo trên người, tứ lang a, không được ngươi liền chạy một chuyến, miễn cho Tam Lang đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện gì. Thành Bà Tử vừa nói xong ba chữ, xảy ra chuyện gì, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng lắc rắc. Giống như là thứ gì đó bị ném vỡ, tiếp theo chính là thanh âm kinh hô của Ngũ Thị cùng Triệu Thị. Tam đệ muội, Tất cả mọi người trong phòng đều sửng sốt, vội vàng xông ra ngoài. Ngoài cửa đích thật là Lý Thị, nàng giống như là bị cái gì đó kinh hách. Vịn khung cửa chậm rãi trượt xuống, bị Triệu Thị dẫn đầu xông tới đỡ lấy. Thành bà tử kinh hãi, vội vàng đi lên đỡ người. Huyền nương, Lý Thị nắm lấy tay thành bà tử, sắc mặt nàng thống khổ, hiển nhiên là muốn phát tác bộ dáng, nhưng nàng lại không có thời gian quản mình, mà là không ngừng hỏi. Nương, nương, Tam Lang xảy ra chuyện gì? Tam Lang, thành bà tử đau lòng không thôi, mau đi mời bà đẻ, còn sững sờ làm cái gì? Đun nước nóng, Lâm Sảo Nhi cũng bị dọa choáng váng, đứng tại chỗ không biết làm sao. Sau khi bà Thành hô một tiếng, nàng mới lấy lại tinh thần, vội vàng luống cuống tay chân đi theo những người khác giúp đỡ. Thành lão hán cũng rất nhanh nhận được thư chạy tới, cũng may thành bà từ sớm đã có an bài, sản phụ ở trong thôn, một lát sau liền đến, cả nhà đồng tâm hiệp lực, nước nóng cũng rất nhanh chuẩn bị xong. Lý Thị bị đưa về phòng, lúc sinh còn quan tâm chuyện thành chính lễ, thành bà từ nắm tay nàng. Yên tâm, Tam Lang không có việc gì, có nương ở đây, tuyệt đối sẽ không để Tam Lang xảy ra chuyện. Lý Thị lúc này mới yên tâm, chuyên tâm sinh con. Phòng sinh đều đã chuẩn bị xong, cũng không có chuyện của người khác, cả nhà đứng ở trong sân, thần sắc rõ ràng đều có chút khẩn trương. Thành Chính Nghiệp cau mày muốn ra ngoài, nhưng lão nương còn chưa gật đầu, một lát sau thành bà tử đi ra, đầu tiên là nhìn hai chị em dâu kia. Các người trở về chờ đi, cái này không có gì phải hỗ trợ. Sau khi Triệu Thị Ngũ Thị đều đi, thành bà tử mới nhìn về phía Xảo Nương cùng Tứ Lang. Tứ Lương, người vẫn nên đi một chuyến, nhưng phải nhanh, mặc kệ gặp phải tình huống gì, để cho người ta báo tin cho chúng ta. Thành Chính Nghiệp một mực đáp lại, bà tử Thành lại nhìn về phía Lâm Xảo Nhi. Xảo Nương cũng đi nghỉ đi, nương cảm ơn ngươi. Lâm Xảo Nhi mím môi nói, nhưng nàng cũng quan tâm Thành Chính Nghiệp. Giấc mơ đó nếu là thật, Tam Ca sẽ xảy ra chuyện, còn hắn thì sao? Thành Chính Nghiệp sắp ra khỏi cửa, Lâm Xảo Nhi nhìn bóng dáng trước sau bận rộn của hắn, bỗng nhiên nói. Ta đi với ngươi, Thành Chính Nghiệp hoảng sợ, quay đầu lại không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng. Xảo Nhi, nàng nói bậy đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguy hiểm như vậy, nàng đang làm gì? Hốc mắt Lâm Xảo Nhi trong nháy mắt đỏ lên, thì ra hắn cũng nghĩ đến, hắn cũng biết nguy hiểm. Lâm Xảo Nhi đi lên ôm hắn, Thành Chính Nghiệp ngần người. Hiểu được tâm tư hờn dỗi của nàng, cười nói. Đừng lo lắng, ta không giống Tam Ca. Tam Ca từ nhỏ thân thể đã yếu, lên núi leo cây ngay cả đại ca cũng không sánh bằng. Đại ca nhị ca lại không bằng ta, bọn họ ai cũng có thể bị tảng đá trên núi ném trúng, duy chỉ có ta không có khả năng. Lâm Xảo Nhi quả thực bội phục Thành Chính Nghiệp, chuyện gì trong miệng hắn dường như cũng không sao cả. Nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng nàng cũng biết. Thành Chính Nghiệp không thể dẫn theo nàng, hắn cũng không thể không đi. Vậy ta chờ ngươi, Lâm Xảo Nhi không ngờ nước mắt lưng tròng, Thành Chính Nghiệp nhéo nhéo mặt nàng. Chuyện này dọa nàng đến mức như vậy, vậy lỡ như một ngày ta bị tuyển quân ra chiến trường, nàng còn không khóc chết sao? Bớt nói bậy, Lâm Xảo Nhi véo hắn, Thành Chính Nghiệp vội vàng nhận sai. Ta sai rồi, thời gian căng thẳng, ta đi trước. Lâm Xảo Nhi đưa hắn ra khỏi cửa. Bà Từ Thành cũng dặn dò một phen, lúc này tâm trạng của mẹ chồng nàng dâu cũng giống nhau, cũng không biết quá khứ của Thành Chính Nghiệp rốt cuộc là như thế nào, nhưng họ cũng chỉ có thể ở nhà chờ. Lý Thị bên kia, quá trình sinh con không phải rất thuận lợi, sản phụ ra vào mấy lần, rõ ràng cũng thập phần lo lắng cùng khẩn trương, thành bà Từ có chút ngồi không yên, đi lên hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì? Bà đỡ, đứa con đầu lòng. Con dâu nhà ngươi không có sức lực, so với những người phụ nữ khác còn khó hơn một chút. Thành bà tử sửng sốt, không có khí lực. Thời điểm Ngũ Thị cùng Triệu Thị sinh con cũng không có như vậy. Thành bà tử nghĩ lại, hiểu rõ. Lý Thị cũng chưa từng nếm qua khổ sở. Trước khi mang thai cũng chỉ là ở phòng bếp nấu cơm, chưa từng xuống ruộng. Cái này không rèn luyện, thân thể không phải là kém một chút sao? Bà Thành không biết nghĩ thế nào về con dâu, quay đầu nhìn Lâm Xảo Nhi. Lâm Xảo Nhi nghe tiếng la hét đó đang có chút sợ hãi. Bị mẹ chồng nhìn như vậy, trong lòng lột bột một chút. Nương, bà Thành sợ áp lực cho nàng, do dự một chút vẫn không mở miệng nói, chỉ nói. Ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, cái này ngươi cũng không giúp được gì, hiện tại chỉ có thể dựa vào chính nàng ấy. Lâm Sảo Nhi gật đầu, trở về phòng. Tiếng la hét của Lý Thị cả sân đều có thể nghe thấy. Lâm Sảo Nhi nằm trên giường, trong lòng bối rối. Nàng chưa từng thấy qua phụ nhân sinh con, bị bộ dáng Lý Thị khi sinh con dọa sợ. Vừa nghĩ đến mình cũng có một ngày này, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Đồng thời nàng cũng quan tâm Thành Chính Nghiệp, đoán chừng hắn đến phủ thành cũng sắp hoàng hôn. Đêm nay là khẳng định không trở về được, cũng không biết có thể thuận lợi tìm được Tam Ca hay không. Lý Thị không sinh, cả nhà đều quan tâm, Ngũ Thị cùng Triệu Thị ở Đông Viện một mặt sắp hạt dưa một mặt chờ, nghe thanh âm kia, Ngũ Thị đều nhịn không được bĩu môi. Trời ơi, thật đau như vậy, lúc trước khi ta sinh ra Đại Hải cũng không có như vậy a. Triệu Thị liếc nàng một cái, cười. Vậy tự nhiên là không thể so sánh với ngươi, lúc ngươi sinh Mai Mai cũng không dùng hai canh giờ chứ. Nhắc tới chuyện này Ngũ Thị liền có chút kiêu ngạo. Đúng là, hôm đó ta vẫn còn xuống ruộng, vừa mới trở về phòng đã bắt đầu phát tác, nhưng ta thật sự là không có cảm giác gì, thoáng cái liền đi ra, giống như xuất cung. Cười chết rồi, Triệu Thị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có đôi khi thật sự không biết nói gì với Ngũ Thị. Trong nhà có ba chị em dâu, Ngũ Thị quá mức thô tục cùng tiểu gia tử khí, nhưng hai người kia lại quá yếu đuối cùng kim quý. Nàng cũng muốn có một chị em dâu nói được, bất đắc dĩ không được chọn, trong lòng cũng buồn bực. Mắt thấy đều muốn hoàng hôn, Thành bà tử đều ngồi không yên, tái sinh không nổi sẽ xảy ra đại sự. Bỗng nhiên, bên kia rốt cục truyền đến động tĩnh, một tiếng khóc nức nở, tất cả mọi người từ trong phòng ốc nhà mình xông ra ngoài. Sản phụ thở phào nhẹ nhõm, sinh ra rồi, là một đứa bé gái. Lâm Sảo Nhi cũng từ trong phòng chạy ra, nghe nói Lý Thị bình an sinh ra, thở phào nhẹ nhõm. Triệu Thị và Ngũ Thị đều nhìn, là một khuê nữ. Thành lão hán cùng Thành bà tử nghe vậy, trên mặt đều mang theo nụ cười. Bà đỡ đứa bé ôm ra, Thành bà tử tự mình đón lấy ôm. Bộ dạng tuấn tú, lại giống Huyền Nương lại giống Tam Lang. Thành lão hán cũng vui vẻ. Lúc này Tam Lang biết khẳng định cao hứng hỏng rồi. Ông Thành nhắc tới Thành Chính Lễ, nụ cười trên mặt bà tử Thành bỗng nhiên phai nhạt, rất ăn ý. Lâm Sảo Nhi cũng ngẩng đầu lên, mẹ chồng nàng dâu liếc nhau, phòng chừng trong lòng hai người hiện tại chỉ nghĩ một chuyện, cũng không biết tứ lang đi trong thành tìm Tam Lang hiện tại tình huống rốt cuộc sao. Đêm nay bà tử Thành ở trong phòng Lý Thị tự mình chăm sóc rất lâu. Ban đầu Lâm Sảo Nhi không ngủ được, trong đầu đều lo lắng Thành Chính Nghiệp, cứ thế mà chịu đựng cho đến hừng đông. Sáng sớm bà tử Thành nấu trứng đỏ, bảo Triệu Thị đưa qua cho hàng xóm láng giềng một chút vui mừng, nghe nói Thành gia lại có thêm một tiểu khuê nữ, các nhà đều nói một câu chúc mừng. Hôm nay lại là ngày mùng 8 tháng chạp, có thể nói là một ngày tốt lành. Thành Tiểu Lan ở trong phòng bếp vui vẻ nấu cháo bát cháo, cũng không biết em trai nàng hôm nay vì sao không ở nhà. Tối qua Lâm Sảo Nhi hầu như không ngủ được, nhưng buổi sáng còn cố gắng trông đỡ đi thăm Lý Thị một chuyến. Sắc mặt nàng trắng bệch, coi trọng không có tinh thần gì. Thành bà tử hầm canh cá, đang ở bên cạnh cùng nàng nói chuyện, nhìn thấy Sảo Nương, Lý Thị nặn ra một nụ cười suy yếu. Đệ muội, Tam Tẩu vất vả rồi, chúc mừng Tam Tẩu. Lý Thị, cũng cảm ơn đệ muội, nương đều nói với ta. Trong lòng Lâm Sảo Nhi lục bộp, vội vàng đi thăm bà tử Thành. Bà tử Thành nháy mắt với nàng, ngoài miệng nói, đã nói chỉ là đám người kia bàn tán lung tung, ngươi đừng để trong lòng, hôm nay Tam Lang viện thi, nhất định sẽ thuận lợi trở về. Bây giờ ngươi dưỡng tốt khí sắc, đến lúc đó Tam Lang trở về xem, có thêm một đứa con gái, hắn nhất định vui mừng muốn chết. Lý Thị lúc này cười càng vui vẻ, cảm ơn nương. Lâm Sảo Nhi ngồi trong phòng một lúc, đi ra cùng mẹ chồng. Nàng có chút tò mò hỏi, mẹ, ngài đã nói gì? Thành bà tử thở dài, ta nói ngươi cùng tứ lang vào thành, nghe được đồng môn của tam đệ đang nguyền dù hắn gặp chuyện không may, đi lên cùng người khác cãi nhau vài câu, hôm qua nàng cũng không nghe rõ, chợt nghe thấy hai chữ xảy ra chuyện, hàm hồ như vậy. Lâm Sảo Nhi trầm mặc, mặc dù mẹ chồng tìm lý do này quả thật không được tốt lắm, nhưng nếu là nàng, cũng không nhất định bịa ra còn tốt hơn cái này. Lúc này còn chưa tới giờ thì sao, bên ngoài viện lại đột nhiên truyền đến một tiếng bước chân vội vã. Hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn, trong nháy mắt nhìn thấy thiếp chủ, hai mắt Lâm Sảo Nhi đều sáng lên. Tẩu tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành bà tử cũng bước nhanh qua, thiếp chủ sốt ruột như vậy khẳng định cũng chỉ có một chuyện. Thành bà tử vội vàng hỏi. Có phải tứ lang bảo ngươi dẫn lời hay không? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thiếp chủ vội vàng gật đầu, giọng điệu thở hổn hển. Thím, tứ ca ngày hôm qua đã đến phủ thành, lúc này mới biết được phòng ở phủ thành nguyên bản viện khảo bị sập. Tất cả những người tham gia viện khảo đều đi huyện Đại Phúc gần nhất, ở bên kia tham gia thi. Tứ ca truyền lời cho ta lúc đang chuẩn bị đi Đại Phúc thôn, hiện tại có thể đã tới. Thành bà tử kinh hãi, thì ra là như vậy, chúng ta cách xa, tin tức khẳng định không kịp thời, tối hôm qua tứ ca hẳn là đều khởi hành, sau khi đi bên kia tin tức ta liền không biết. Bà Thành, cảm ơn ngươi, bà Thành liên tục hướng thiết trụ cảm ơn, thiết trụ khoát tay áo. Vậy ta đi trước, châu chàng còn có việc. Trước khi thiết trụ rời đi, bà Thành nhét mấy cái bánh bao và một nắm kẹo đậu phộng vào hắn. Sau khi chờ người đi, nàng nhìn về phía Lâm Sảo Nhi, trong mắt vừa phức tạp vừa cảm kích. Bản thân Lâm Sảo Nhi cũng không ngờ lại như vậy, xem ra giấc mộng đó 89/10 chính là thật. Lúc này bà Thành có chút bất an xoa xoa tay, phủ thành xa hơn, phòng chừng sẽ không có tin tức nào tới nữa. Chỉ có thể chờ, Sảo Nương à, lúc này Nương thật sự cảm ơn ngươi. Lâm Sảo Nhi, người một nhà, mẹ không cần phải nói những lời khách khí như vậy, Nương cũng mệt cả đêm rồi, nghỉ ngơi trước đi. Bà Tử Thành gật đầu, ngày hôm đó, bà Thành tâm tình giống như tàu lượn siêu tốc, lúc thì vui vẻ một hồi lại phiền muộn. Thẳng đến trạng vạng tối hôm đó, thôn Đào Am mới truyền đến tin tức, cổng thôn Đại Phúc đột nhiên sụp đổ. Động tĩnh không nhỏ, tin tức này trong nháy mắt, ở trong thôn gây ra sóng gió không nhỏ, trong thôn sợ nhất chính là sạt lở đất. Lúc trước thôn Đào Am cũng gặp qua một lần, đường làng hẹp, nếu vừa lúc có người đi qua liền gặp phải đại hiệp. Khi Lâm Sảo Nhi và bà Tử Thành nghe thấy tin tức thì Thành Chính Nghiệp còn chưa trở về, điều này khiến Lâm Sảo Nhi càng thêm đứng ngồi không yên. Nhưng không ai dám để tin tức này truyền đến tai Lý Thị. Bà Tử Thành và Thành Lão Hán nói chuyện đều cố ý hạ thấp giọng. Trước cửa tiểu viện Thành gia cuối cùng cũng truyền đến tiếng xe trâu. Bà Tử Thành và Lâm Sảo Nhi trước tiên vọt ra. Thành Chính Nghiệp nhảy xuống xe trước. Cách đó thật xa đã nhìn thấy bóng dáng Lâm Sảo Nhi. Hai người liếc nhau trong màn đêm. Trái tim Lâm Sảo Nhi treo lơ lửng hai ngày cuối cùng cũng hạ xuống. Lão Tứ, Lão Tam, chấm. Thành Chính Lễ đi theo Thành Chính Nghiệp xuống xe, Thành bà tử cuối cùng cũng gặp được hai đứa con trai, trong lòng kích động không thôi, Thành Lão Hán cũng đi ra, mắt lộ ra vui mừng. Bà Thành vọt tới phía trước, tầm mắt không ngừng quanh quẩn trên người hai đứa con trai. Không có thương tổn gì không? Không sao chứ, thấy Nương như vậy, Thành Chính Lễ có chút nghẹn ngào. Ta không sao, Nương, Lão Tứ đâu, Thành Chính Nghiệp tùy tiện nói, ta chắc chắn không sao. Người cũng biết ta chạy nhanh như thế nào. Sắc mặt Lâm Sảo Nhi thay đổi. Người phải chạy sao? Lúc người đi thật sự vừa vặn gặp phải sạt lở sao? Thành Chính Nghiệp nghẹn một mực. Vốn còn muốn giấu giếm một ít chuyện cũng không giấu được. Hắn nhìn Tam Ca, Thành Chính Lễ. Vào phòng nói đi. Thành bà tử trước tiên đem tin Lý Thị sinh nữ nhi nói cho hắn biết. Thành Chính Lễ cả người đều sợ ngây người. Ngây người tại chỗ một lúc lâu. Nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ta đi thăm Huyền Nương trước. Ngươi đi, bất quá vợ ngươi không biết chuyện hôm nay. Ngươi đừng nói lỡ miệng, Thành Chính Lễ nghiêm túc gật gật đầu, hôm nay trải qua quá nhiều chuyện, hắn ta chậm lại, tiếp theo sải bước vào tiểu viện nhà mình. Thành Chính Nghiệp thì bị bà Tử Thành kéo đến nhà chính, Lâm Sảo Nhi cũng đi theo. Tứ lang, ngươi mau nói một chút, hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Trong miêu tả của Thành Chính Nghiệp, cả nhà mới biết thôn Đại Phúc hôm nay náo loạn bao nhiêu, phủ thành cùng Đại Phúc thôn cách rất gần, địa điểm thi ở phủ thành sụp đổ, tạm thời tìm chỗ có thể chứa gần trăm thí sinh quá khó khăn, ngoài thôn Đại Phúc thôn có một chỗ là xã sớm nhất vài năm thử nghiệm, cũng không biết là ai đưa ra biện pháp, tạm thời đổi địa điểm. Không ngờ, sẽ gặp phải sạt lở đường làng Đại Phúc. Năm nay mưa thu ước chừng 20 ngày. Một ít đường làng hoặc nhà cửa cũ lâu năm không sửa chữa khẳng định dễ dàng sụp đổ. Nhưng đó là phủ thành. Ai cũng không ngờ sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Trước khi thi viện, dĩ nhiên cũng không có quan phủ đi kiểm tra sửa chữa. Hoàn toàn là không có để ý. Có thể thấy được hiện tại trong châu phủ có bao nhiêu quan viên không làm. Lúc Thành Chính Nghiệp đến, Thành Chính Lễ đang ở trên đường. Hắn tinh mắt. ở trong đám người liếc mắt một cái liền thấy được Thành Chính Lễ, nói cũng không kịp nói một câu, liền tiến lên kéo người, cũng may lúc đó còn không nghiêm trọng, mấy tên thổ mụn từ trên sườn núi lăn xuống, thí sinh ngày thường đọc Thánh Hiền Thư cũng không có ai chú ý tới. Sau đó khi Thành Chính Nghiệp lôi kéo Thành Chính Lễ đi ra, đã có mấy thí sinh đều đá lăn chúng. Cảnh tượng rất hỗn loạn, Lâm Sảo Nhi sợ hãi một hồi, bà Thành cũng thổn thức không thôi. Vậy viện thi đâu, thi chưa? Nàng vừa hỏi xong, Thành Chính Lễ liền đi vào. Nương, tam làng a, Thành Chính Lễ thần sắc phức tạp, đa tạ nương chiếu cố Huyền Nương. Nói nhảm cái gì đây, ngươi là con trai ta, đó là cháu gái ta. Người mau ngồi xuống, tứ lang vừa rồi đem chuyện hôm nay đại khái nói, viện khảo thí có hay không? Sao người có làm sao không? Không có chuyện gì, Thành Chính Lễ thở dài. Xảy ra chuyện lớn như vậy, viện khảo chỉ có thể tạm thời hủy bỏ, để về nhà chờ. Thành lão hán gật đầu, xảy ra chuyện lớn như vậy, châu phủ cũng không dám tùy tiện như vậy. Bọn họ còn không tùy tiện, không tùy tiện có thể di chuyển địa phương khác sao? Nói đùa, nhiều người như vậy. Lần này có thể coi như là đâm tổ ong vò vẽ. Thành bà tử tức giận nói. Thành Chính Lễ thở dài. Nương nói rất đúng. Điều này chỉ có thể nói châu phủ ngay từ đầu đã nghĩ chuyện này quá đơn giản. Viện khảo tuy rằng gần thi, người tham gia cũng không nhiều như kỳ thi hương, nhưng cũng không nên tùy tiện như thế. Đúng vậy, lần này châu phủ phía trên khẳng định phải có người đi ra gánh vác trách nhiệm. Thành Chính Lễ, việc này chúng ta quản không được. Cũng chỉ có thể nghe quan phủ an bài, bất quá lần này thật sự là nhờ tứ đệ, nếu không ta. Thành Chính Lễ nói một nửa nói không được, tất cả mọi người nhìn về phía Thành Chính Nghiệp, Thành bà tử nói. Đích xác nên cảm ơn tứ đệ ngươi cho tốt, còn có đệ muội ngươi. Thành Chính Lễ, nhưng ta có một chuyện không nghĩ ra, tứ đệ làm sao biết được. Thành Chính Nghiệp và Lâm Sảo Nhi liếc nhau, bà tử Thành mở miệng nói trước. Chuyện này là như vậy. Sau khi trở về phòng, Lâm Sảo Nhi còn sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cẩn thận lôi kéo Thành Chính Nghiệp kiểm tra một phen, đảm bảo hắn thật sự không bị thương. Thành Chính Nghiệp, đều nói không có nàng còn không tin, thật sự, động tác của bọn họ khẳng định không nhanh bằng ta, đừng nói chỉ là một thôn đảo tiểu sạt lở, coi như là sạt lở trên đại sơn, ta vẫn có thể. Hắn nói một nửa, bỗng nhiên thấy Lâm Sảo Nhi nghiêm túc trừng mắt nhìn hắn. Ý thức được Thành Chính Nghiệp gì đó bỗng nhiên ngậm miệng lại. Ta sai rồi, ta không nói nữa. Lâm Sảo Nhi xoay người không để ý tới hắn, Thành Chính Nghiệp vội vàng dỗ dành người khác. Lâm Sảo Nhi, sau này ngươi nói như vậy, ta khẳng định sẽ không để ý tới ngươi. Thành Chính Nghiệp ngay cả bảo lãnh cũng sẽ không nói nữa, cũng sẽ cẩn thận làm việc. Hai người cảm khái chuyện hôm nay trong chốc lát, lại bàn luận lý do vừa rồi Thành bà tử. Tam ca vừa rồi hỏi như vậy. Lâm Sảo Nhi đã chuẩn bị tốt chuyện mẹ sẽ nói ra chuyện trong mộng, nhưng không ngờ mẹ không nói. Mà là lợi dụng lý do Thành Chính Nghiệp gần đây chạy làm ăn hàm hồ đi qua. Nói là Thành Chính Nghiệp hôm nay vốn là muốn đi Đại Phúc Thôn bên kia bàn chuyện làm ăn, vừa vặn đụng phải mà thôi. Lâm Sảo Nhi có chút lo lắng. Người nói tam ca sẽ tin sao? Ta luôn cảm thấy lý do của nương quá không thể bảo vệ được. Thành Chính Nghiệp suy nghĩ một chút, đâu chỉ là không đứng vững. Quả thực là sơ hở 100%. Quan tâm làm gì, chẳng lẽ hắn ta còn truy hỏi tận gốc sao? Dù sao chuyện đã như vậy, tam ca cũng không phải người hùng hổ bức người. Chúng ta lúc này cũng coi như giúp hắn ta một phen, tam ca sẽ cảm kích chúng ta, cũng không phải hoài nghi. Lâm Sảo Nhi gật đầu, ta biết tam ca là người hiểu tình hiểu lý. Thành Chính Lễ đương nhiên không phải kẻ ngốc, lý do của mẹ hắn hiển nhiên chỉ là một lý do tùy tiện bịa ra. Nhưng hắn ta nhìn ra tứ đệ cùng nương có chút không tiện nói, hắn ta dừng một chút, không có tiếp tục hỏi sâu. Mặc kệ như thế nào, lần này đều là tứ đệ cứu hắn ta, làm người phải tri ân báo đáp, mà không phải tiếp tục gây thêm phiền toái cho tứ đệ. Lý thị sau khi biết chuyện này cũng thập phần kinh ngạc, cũng may Thành Chính Lễ đã bình an trở về, ôm hai mẹ con các nàng, mới làm cho tâm tình Lý thị chậm rãi bình phục lại. Lý thị, xem ra khi đó ta nghe không sai. Tứ đệ muội hình như là đang cùng nương nói cái gì ngươi xảy ra chuyện. Lúc ấy ta quá sợ hãi, nhưng sau đó nương đến an ủi ta không sao. Ta liền tin, Thành Chính Lễ trầm mặc một lát, ta hiện tại đích xác không có việc gì, cho nên không cần lo lắng, nương cùng tứ đệ có thể có cái gì khó nói đi. Ta nghĩ, sau này bọn họ sẽ nói cho chúng ta biết. Lý Thị cũng gật gật đầu. Ta hiểu rồi, người yên tâm, ta sẽ không ở trước mặt nương nhiều miệng hỏi. Thành Chính Lễ hôn lên trán nàng. Uyển nương hiểu ý người, lần này ngươi chịu khổ, ngươi sinh con ta đều không ở bên cạnh, trong lòng rất khó chịu. Đừng khó chịu, có nương ở ta rất tốt. Đúng rồi, sáng mai vẫn là trịnh trọng nói lời cảm ơn tứ đệ muội đi. Thành Chính Lễ gật đầu, đây là chuyện nên làm, hôm nay đã quá muộn, ngày mai ta sẽ đi, nghỉ ngơi trước đi. Cách chương.